Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 51, thứ 5 chương Dương Buồm Nam Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô huyện, là Ngô quận quận trị chỗ, cũng chính là đời sau Tô Châu. Cảnh nội cảng sông tung hoành, hồ dày đặc, sơn thủy xính nhất thời chi tú, hướng đến có nhân gian thiên đường mỹ dự. Từ hữu kiếp trước từng nhiều lần tới quá Ngô huyện, nhưng chân chính nhìn đến nguyên nước nguyên vị cổ Tô Châu, còn là cảm thấy khuynh văn tự mỹ, cũng khó lấy nói hết nơi đây chi diệu. Một hàng hàng bạch tường thanh ngõa dọc theo loan gấp khúc sông nhỏ đổ nơi xa tán thành đai ngọc hình dạng. Hình vòm cầu đá mỗi cách mấy thước còn có một tòa. Thuyền xuyên qua này hạ, dường như thiên thượng ngọc nữ ở dùng nhân gian phàm vật bệnh hoa lệ thiên cầm. Thường thường bước đi quá kết bè kết đội y quan trai gái. Người người thân thể mềm mại, xoa phấn huân hương, nhưng lại rất khó nhận là thư là hùng. Bận rộn vận tải đường thủy tạo nên càng thêm bận rộn chợ sáng. Tiếng giao hàng, có kè mặc cả, thét to, dỡ hàng hóa khi ký hiệu cùng sướng danh. Cộng đồng hợp thành này một bức thịnh thế phù hoa dài lâu bức họa cuộn tròn. Đem khinh thuyền ngừng ở Ngô huyện 28 chỗ bến tàu, trong đó một tòa đình quý hướng thủ bến tàu làm lại giao ly kim. Cũng chính là cái gọi là lạc địa phí. Sau đó từ hắn này Ngô huyện khách quen mang theo Tả Văn lên bờ đi thỉnh phụ cận đại phu. Thu Phân Tắc cùng Đinh Khổ Nhi cùng nhau thu xếp cơm canh đến. Chỉ chốc lát, khói bếp lượn lờ, mùi cơm bắt đầu tỏa khắp. Thu Phân bưng bát chưng cơm đi đến, cười nói, tiểu lang, dùng cơm. Từ hữu trừ bỏ ở vừa mới tiến thành thời điểm thưởng thức một chút phong cảnh, còn lại thời gian đều đãi ở khoang trung. Tiếp nhận bát, thấu đi qua nghe nghe, nói, huynh trước bỉ đi lão, ấp bỉ chú tư, khả dĩ phân xí, tiểu nha đầu trù nghệ tăng thôi. Đây là, kinh thi phong nhã, thơ, ý tứ là chạy đến nơi xa mang tới nước chảy, chỗ yểu, nơi này đổ, chưng cơm chính là ăn ngon. Nghe đứng lên rất đắc ý có phải hay không? Đó là bởi vì chưng cơm ở trước kia thuộc loại thực lên cấp bậc thức ăn. Liền giống như hiện tại tổ yến vây cá, không phải nhà người thường cơm canh. Thu Phân từ nhỏ bị Từ Hữu dưỡng thành nữ hán tử, tự nhận thức không ít, khả sách lại không đọc quá mấy bản, làm sao nghe hiểu được Từ Hữu niệm cái gì. Le lưỡi, nói, tiểu lang nói chuyện càng ngày càng giống người viên thị, ý tứ này có phải hay không mắng ta thối văn thanh đâu. Từ Hữu tà nàng liếc mắt một cái, nói, của ngươi cơm đâu, bưng tới cùng nhau ăn đi. Không không, này cũng không phải là ta làm. A Khổ vừa rồi đi bên cạnh lương bến tàu mua Ninh Châu tối thượng phẩm lâm ấp gạo, cố ý làm cấp tiểu lang chưng cơm. Ngô huyện 28 tòa bến tàu đã thành lập kể lại phân loại, tỉ như vận tiền bạch ngân bến tàu, vận gạo vận mạch cùng này khác nguyên liệu nấu ăn lương bến tàu, còn có chuyên môn vận phân bến tàu. Cố ý làm cho ta. Chấm, Từ Hữu biết lâm ấp cũng chính là Việt Nam trung bộ mỗ cái địa phương. Bất quá ở Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ vẫn thuộc loại Trung Quốc một bộ phận. Này thời không cũng không ngoại lệ. Về sở quốc Ninh Châu quản hạt, hắn ăn một ngụm cơm, vào miệng thơm ngọt trắng mịn. So với Tam Ngô địa khu gạo có khác một loại hoàn toàn bất đồng vị. Nói, vì cái gì muốn cố ý cho ta làm? Nói lên chưng cơm, thực hiện có vẻ kỳ lạ. Muốn trước hạ gạo đến trong nồi nấu đến nửa chín, sau đó mới vớt lên bỏ vào trong giỏ chưng thục. Như vậy hạt gạo trướng lớn, hạt cơm trong lúc đó không niêm. Một hạt là một hạt. Kinh thi phân tự chính là giảng chưng cơm thực hiện. Thu Phân nhếch môi nở nụ cười, cũng không đáp lời. Từ Hữu chỉ vào nàng nói, nhất định là của ngươi chủ ý đúng hay không? Về sau đừng như vậy. Các ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì. Yên tâm đi, nhà ngươi tiểu lang thân mình còn không có như vậy yếu ớt. Tiểu lang oan uổng ta, thật sự không liên quan chuyện của ta. Kia đổ nói xem, A Khổ vì cái gì sẽ đối ta nhìn với con mắt khác đâu. Lời này nếu trực tiếp đối Đinh Khổ nói, có điểm đùa giỡn ý tứ, nhưng cùng Thu Phân hai người cũng là chủ tớ gian vui đùa. Thu Phân Phốc suy cười nói, tiểu lang nghĩ đến đâu đi, người ta cũng không có đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nàng cùng ta nói a, các ngươi tiểu lang thoạt nhìn mềm yếu, nhưng lạnh mặt thời điểm thật sự rất dọa người, tựa như dẫn thiên quân vạn mã tướng quân, ánh mắt trừng, dâu nhất thổi, sẽ muốn giết người dường như. Nàng kỳ thật nói cũng đúng, chúng ta từ thị nhân cũng không đều là trên ngựa chinh phạt tướng quân sao. Chỉ tiếc, Thu Phân thần sắc buồn bã, sợ dẫn Từ Hữu thương tâm, vội vàng cúi đầu, Cố Tả Hữu mà nói hắn. Nói, tiểu lang, người nhanh ăn cơm đi, ta đi nhìn xem Lý Sương. Nhìn Thu Phân bóng dáng, Từ Hữu lắc đầu bật cười. Hắn cố nhiên lưng đeo Từ thị thâm cừu, nhưng người chân chính muốn báo thù, đều đã đem kia cỗ màu đỏ tươi dục vọng áp lực ở bên trong tâm sâu nhất chỗ. Đừng nói bên tai nghe nói người khác nhắc tới, chính là tương lai có cơ hội đứng ở thẩm thị thậm chí thái tử trước mặt, cũng muốn biểu hiện dường như không có việc gì, lại như thế nào sẽ vì Thu Phân vô tâm ngôn mà di động nỗi lòng đâu. Một chén chưng cơm ăn xong, Thu Phân vội vàng lại đây, nói, tiểu lang, Tả lang quân như thế nào còn không có trở về. Lý Sương nàng này hội ho không thở nổi. Từ Hữu trên mặt biểu tình không có một tia biến hóa, chậm rãi buông bát đũa, nói, kiên nhẫn chờ Phong Hổ trở về, chúng ta vội cũng không có dùng, bất quá cũng không muốn rất lo lắng. Phong Hàn không phải bệnh bộc phát nặng, Ngô huyện là tam ngô tinh túy chỗ, tỷ tiện một đại phu cũng so với chúng ta Tấn Lăng cao minh không biết đi nơi nào, nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Ân, lang quân nói rất đúng. Thu Phân dùng sức gật gật đầu. Qua nửa canh giờ, Tả Văn mang theo gia trần đại phu hồi thuyền. Dâu dài mặt trắng, ánh mắt sáng ngời. Phía sau đi theo hai thị đồng vác cái hòm thuốc. Y đạo như thế nào không thể hiểu hết, nhưng này bán tướng nhưng thật ra thực làm cho người ta an tâm. Lại một lát sau, Từ Hữu nghe được Tả Văn tiễn đưa thanh âm, biết xem xong rồi bệnh. Trước sau chân công phu, Tả Văn xốc lên bố liêm đi đến. Từ Hữu hỏi, như thế nào? Đại phu nói là Phong Hàn chi tà ngoại thúc cơ biểu, Vệ Dương bị ác, cố gặp ác hàn, này bệnh nghiêm trọng sao? Tả Văn trầm giọng nói, thực nghiêm trọng, này bệnh khởi bệnh cấp, quá trình mắc bệnh dài, khỏi hẳn sau còn phải tỉ mỉ điều dưỡng. Nàng hiện tại chính là phát lạnh, khí trở, nhưng nếu là hàn khí tiếp tục thiên thịnh, sẽ nôn mửa, phình lên, tiếp theo lưu trệ kinh lạc, hình thành tí chứng hoặc kinh chứng, tái lợi hại chút, hàn tà thẳng vào trong, hội làm cho lãnh quyết, nguy hiểm cho tánh mạng. Từ Hữu dự đoán được sẽ không rất nhẹ, khá vậy không nghĩ tới như vậy khó giải quyết. Nói, đại phu ra phương thuốc sao? Ra, cây ma hoàng, tử hưng, hạnh nhân, tăng bạch bì, phục linh, cam thảo các bảy tiên. Còn có, người thông y thuật, này phương tử có hay không vấn đề? Tả Văn không dám đại ý, xuất ra phương tử lại nhìn nhìn. Nói, đại phu đoạn lý hàn chứng, bình thường đều phải dùng đến hoa cái tán phương tử, lẽ ra không có vấn đề. Chính là, lang quân cũng biết, ta chỉ là thô học điểm trong quân cấp cứu gia long. Đối loại này bệnh nặng không có gì nắm chắc, dùng dược đi. Nếu chúng ta cũng đều không hiểu, vậy tín nhiệm đại phu chẩn đoán. Sắc thuốc khoảng cách, Từ Hữu nhìn Lý Sương, nói, đại phu nói, đây là tiểu bệnh, phục 3 năm bộ thuốc có thể tốt, không cần nhiều lo. Lý Sương hồng nhuận môi bởi vì hàn tà mà trở nên có chút khô nứt, suy yếu vô lực, mặt mày gian nhất nhan mày, giống như Tây Tử Phùng tâm chuyển ôn nhu, làm cho người ta nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Làm phiền lang quân lo lắng. Lý Sương ôm thần ho khan vài tiếng, đứt quãng nói, đợi lát nữa uống thuốc xong, ta nếu có thể đứng lên, còn phải làm phiền lang quân phái người đưa ta đến trong thành tìm một gian lữ quán ở lại. Khách sạn tồn tại đã lâu, đời Hán khi kêu yết xá, ở Ngụy Tấn khi bình thường xưng là lữ quán hoặc khách xá. Từ Hữu nhíu mày nói, lữ quán, người không phải về Thanh Nhạc lâu sao? Lý Sương theo chăn vươn tay, nắm chặt Từ Hữu cổ tay. bởi vì dùng sức quá lớn, đầu ngón tay đều có chút trắng bệch. Ngẩng đầu lên, cầu nói, Lang Quân, khụ, ta phía trước như vậy nói, chính là không vì làm cho Thu Phân lo lắng, cũng không làm cho ngươi tái vì này chuyện phân thần. Kỳ thật, người có thể theo trong lâu đi ra, thà rằng chết ở bên ngoài, cũng sẽ không tái trở về. Lang Quân, cầu ngươi, chẳng sợ đem ta tùy tiện ném tại trong thành là tốt rồi. Ngàn vạn đừng, này cũng là đề trung ứng có ý. Chỉ cần không phải người trời sinh hạ lưu, có thể theo Thanh Nhạc lâu như vậy địa phương thoát thân, tự nhiên sẽ không còn tưởng trở về. Đừng nói Lý Sương đã không phải 13 tuổi tuổi dậy thì, cho dù tái trở lại ngày đó, cho dù còn có thể tìm được giống Viên Thị Nhị Lang giống nhau người hợp ý phó thác trung thân, kia có năng lực như thế nào? Biết người biết mặt không biết lòng. Nữ tử vận mệnh, nhất là dung nhan thanh tú xinh đẹp nữ tử vận mệnh, cho tới bây giờ cũng không nắm giữ ở trong tay chính mình. Gặp Từ Hữu trầm mặc không nói, Lý Sương mặt đẹp càng thêm tái nhợt vài phần, nói, Lang Quân, ta ở lữ quán cũng sẽ không có sự, chỉ cần dùng đủ tựu tiên, sau này lại sắc thuốc cùng với thực ở đều đã có người chiếu cố, điều trị một đoạn thời gian, tự có thể khỏi hẳn. Khi đó mặc kệ là tìm người đôn hậu thành thật gả cho, còn là tái mưu này khác đường ra, cũng không hội chịu cái gì khổ. Tựu tiền cũng chính là phòng phí. Từ Hữu cuối cùng có quyết đoán, kéo của nàng bàn tay mềm, tái hồi chăn, lại tùy tay dịch góc chăn, đứng lên ra bên ngoài mặt đi đến, đợi cho cửa khoang, dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói, đợi lát nữa Thu Phân hội chiếu cố ngươi uống thuốc, phục xong rồi hảo hảo ngủ một giấc. Qua này 2 ngày, đến tiền đường, lại cho ngươi tìm cái danh y chẩn trị. Lý Sương ngây người ngẩn ngơ, nhìn Từ Hữu bóng dáng không có lên tiếng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên kéo chăn che ở mặt, thân mình hơi hơi run run. Sau một lát, phát ra hỗn loạn vui sướng cùng cực độ áp lực buồn thanh thấp khóc. Từ Hữu đi đến đầu thuyền, Tả Văn đón lại đây, thấp giọng nói, muốn hay không ta đi tìm chiếc xe bò? Không cần, phân phó Đinh Quý chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng nước trong. Không cần chậm trễ, tranh thủ mau ly khai. Tả Văn đáp ứng một tiếng, cũng không khác thường. Từ Hữu liếc hắn một cái, nói, người không hỏi xem ta vì cái gì thay đổi chủ ý, Lang Quân là người phi thường. Tự nhiên đi phi thường sự, người khác đều đã tuyển thượng sách hoặc trung sách, Lang Quân tuyển hạ sách, tự nhiên có người khác không thể phỏng dụng ý. Từ Hữu cười ha ha, nói, Phong Hổ, sớm nói ngươi không phải vỗ mông ngựa nhân tài, bất quá này vỗ mông ngựa không sai, có tiến bộ. Tả Văn cũng là cười, hồi đầu nhìn Lý Sương khoang, trong mắt ẩn có lo lắng sắc. Nhưng càng nhiều cũng là đối Từ Hữu từ đáy lòng khuynh phục. Này thế đạo, người giết người có rất nhiều, nhưng có thể giết người, lại có thể nhịn sát tâm, cực nhỏ, vì này cực nhỏ một người, hắn nguyện ý tánh mạng tướng tùy, chết cũng không tiếc. Cách chương.